Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, thiên đường. Điều tra xong, không có vấn đề, lại là một hồi đông quấn tây chuyển hậu, khăn trùm đầu bị bỏ đi, hai mắt tỏa sáng, Mẫn Học rốt cục thấy rõ quanh thân hoàn cảnh, một tòa dựa vào núi mà xây thôn nhỏ rơi. Kugi đang cùng thôn khẩu thủ vệ làm lấy trao đổi. Mẫn Học tác chính là thừa cơ hướng chung quanh quét mắt. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Mẫn Học tự biết mình tùy thân mang theo súng ống cũng không còn người để ý nguyên nhân. Ngay ven đường sữa em bé đều ngậm lấy điếu thuốc vui đùa súng hoa. Vẻ mặt bừa bãi cười. Súng ống đồ chơi này ở loại địa phương này. Cũng hứa hòa món đồ chơi không giống nhân sinh cuộc sống ý nghĩa quá mức cao thâm. Không có người để ý. Tánh mạng ở nơi này. Giống như cọng rơm cái rác. Mẫn Học súng đúng là vẫn còn bị bắt đi. Bởi vì Noka đến. Noka so Mẫn Học trong tưởng tượng càng thêm trực tiếp. Hoàn toàn không có người lãnh đạo nhất định phải tại cuối cùng một khắc xuất hiện giác ngộ. Điển hình người Đông Nam Á tướng mạo. Chỉ là cái kia một đầu lông quan thập phần mắt sáng. Sava địch tạp, Noka cười lớn hướng Mẫn Học đi tới. Kugi tự động hành động nổi lên phiên dịch, hoan nghênh đi vào thiên đường. Theo sát Noka sau, lưng rậm rạp chằng chịt đám người. Giơ súng hô lớn lấy, hoan nghênh. Hoan nghênh, điệu bộ này đảo thực sự như vậy một tia đường hẻm hoan nghênh cảm giác. Thanh thế rất to lớn. Thiên đường, đối với cái này chút ít coi trời bằng vung tay buôn ma túy. Còn có ven đường những kia mút lấy heroin say mê ở giữa người mà nói. Đúng là như thế, Mẫn Học nể tình gật đầu. Song phương trước kia không thoải mái tựa hồ hoàn toàn không có phát sinh qua. Sau đó hắn nhận lấy nhiệt tình chiêu đãi. Trong bữa tiệc Noka biểu đạt chính mình đối với song phương hợp tác độ cao hoan nghênh cùng chờ mong. Hợp tác chung thắng trong lúc nhất thời đã trở thành tuyệt đối chủ đề. Đối với cái này chủng chỉ vì bày ra thực lực, thực tế không hề nội dung tụ hội, Mẫn Học hạ bút thành văn, tia không tốn sức chút nào, dù sao mọi người cách đại thật xa, ai cùng ai cũng không thục, còn không phải muốn như thế nào lừa dối tựu như thế nào lừa dối đợi thời gian vừa đến. Đại bộ đội đến thu thập hết, tựu đủ việc. Tuy nhiên trong lúc vô tình khách mời cái trọng yếu nhân vật, Mẫn Học lại rất rõ ràng nhiệm vụ của mình chính là dẫn đường. Còn lại, tự đợi đến đánh đấm giả bộ là tốt rồi. Mẫn Học còn không có quên. Hắn ngày hôm qua vừa đã đáp ứng. Khuya hôm nay còn có cái văn tự thăm hỏi ấy nhỉ? Hy vọng kịp, chỉ là quan sát sắc trời. Mẫn Học lại chẳng phải xác định. Lẽ ra... tiêu diệt hành động giống nhau hội thừa dịp dạ hắc phong cao. Ban đêm gió lớn, bởi vì giữa ban ngày khởi không đến tập kích tác dụng. Thương vong tỷ lệ tất nhiên muốn lên thăng, nhưng nếu như là buổi tối, như vậy kỳ điểm mời. Hơn phần nửa là muốn vi phạm khế ước tinh thần rồi. Vì chi làm gì được? Vì dẫn xuất Noka, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Cũng may sự kiện tiến triển hết thảy thuận lợi, Noka đã muốn xuất hiện, sẽ chờ cảnh sát hành động, nhưng thế gian sự tình thường thường không như mong muốn. Một gã thủ hạ bỗng nhiên từ bên ngoài chạy vào, bám vào Noka bên tai nói vài câu cái gì. Noka thần sắc lập tức biến thành âm tình bất định bắt đầu đứng dậy. Ở đâu lộ hãm Mẫn Học nghĩ chính mình một đường đến biểu hiện. Giống như không có vấn đề gì. Từ từ, trên đường Mẫn Học chợt nhớ tới trên nửa đường. Kugi từng đi ra ngoài một hồi. Khi trở về còn mang về một cái trọng yếu tin tức. Không phải là ở đằng kia lúc. Xảy ra điều gì sai lầm nếu như Kugi thủ hạ. Có Noka ánh mắt. Cái kia kết quả này chẳng có gì lạ. Mẫn Học phỏng đoán rất ít phạm sai lầm. Nhưng hắn đảo tình nguyện hy vọng lần này là sai. Nhưng mà trên thực tế, sự tình chính hướng về hắn không muốn phương hướng phát triển lấy. Noka một ném ly, sai người đem Kugi cùng bọn thủ hạ của hắn bao vây lại. Có thể là muốn nhìn Mẫn Học phản ứng, Noka vẫn không quên lại cho hắn phối cái tạm thời phiên dịch. Lại để cho hắn sáng tỏ trên trận thế cục. Kugi, ngươi nên biết quy củ của ta. Đối phó nằm vùng, ta từ trước đến nay không biết nương tay. Noka thanh âm có chút âm trầm. Bên ngoài trở mình mí mắt mang theo ti ti hung tàn. Nằm vùng, Kugi thủ hạ nghe vậy, đều không tự chủ được rút lui một bước, rời đi Kugi bên người. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cùng cái từ này hợp thành nhấc lên nhâm quan hệ như thế nào, cũng sẽ không có kết cục tốt, cho nên mọi người vội vàng cùng Kugi phân rõ giới hạn. Kugi vẻ mặt kinh ngạc, thủ lĩnh, ngươi lầm rồi, ta thế nào lại là nằm vùng? Là cái tên hỗn đản tại Vu Oan. Noka cười lạnh, Vu Oan ta không là cảnh sát, cũng không giảng chứng cớ, bất quá vì để cho ngươi chết mắt sáng. Ngươi xem, vậy là ai? Phủi tay, Noka thủ hạ kéo đi một cái huyết nhục mơ hồ người đi tới. Thông qua máu tươi cùng tóc rối bời, Mẫn Học ánh mắt ngưng tụ, nhớ không lầm, cái này khuôn mặt thuộc về. Trên đường cái kia cơm điếm lão bản Kugi sợ hãi nói, thủ lĩnh, ngươi thật sự lầm rồi, ta chính là tại hắn cái kia nếm qua một bữa cơm. Phanh, chưa cho cơm điếm lão bản bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, Noka không hề báo hiệu móc súng đem người đánh gục. Huyết thoáng chốc phủ kín mặt đất, không khí chung nguyên bản tràn ngập cơm canh mùi thơm ngát, giờ phút này lại hoàn toàn bị nồng đậm mùi máu tươi bao trùm. Nghe thấy chi dục hòe, Kugi bộ mặt cơ thể khống chế không nổi một hồi run rẩy, lại nhưng cắn răng nói, ta thật sự không biết hắn. Trên mặt đất huyết không lạnh, Noka lại nở nụ cười, nụ cười của hắn chung mang theo vô cùng tàn khốc, ta nói rồi, ta không cần chứng cớ. Nắm bát, lại để cho Hắc Tam Tiên Sinh kiến thức ta hàng rào ở phía trong quy củ. Xem ra Noka tạm thời cũng không hoài nghi thân phận của Mẫn Học, còn đang biểu hiện ra trong sức mạnh. Mắt thấy Kugi bị trói lại sâu tại trong tràng, Mẫn Học nội tâm lo lắng lại không thể chút nào lộ ra ngoài. Giờ phút này bất luận cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt. Tại Noka địa bàn, nhân mạng nhưng để làm vui đùa thẻ đánh bạc, phỉnh, căn bản cũng không có quy củ đáng nói. Hơi trọng yếu hơn chính là, Mẫn Học với tư cách người ngoài cuộc, hoàn toàn không có vì Kugi nói chuyện lập trường. Nếu để cho Noka ý thức được đây là một cục, do đó trốn vào núi lâm viễn độn lời mà nói, cái kia trước kia tất cả mọi người vì số lượng trở cố gắng, đều muốn uổng phí. Rất nhanh, Mẫn Học liền ý thức được Noka trong miệng quy củ là cái gì. Lột da, tự nhiên không phải bác hoa quả da, mà là sống sờ sờ da người. Đương làm Noka thủ hạ cầm đao đứng ở treo Kugi trước mặt lúc, cái này xưa nay cực có thể ẩn nhẫn nam nhân, cũng không nhịn trắng rồi mặt. Mấy ngày trước được súng bắn đả thương, bởi vì dây thừng sâu nguyên nhân, đã sớm văng tung tóe, máu chảy như rót, lại để cho Kugi vốn là mặt tái nhợt tuyết thượng ra xương. Mẫn Học đặt đáy bàn tay, khẩn lại nhanh, hắn không thể nhìn đến đồng bạn chết như vậy đi. Tại nằm vùng 5 năm hậu, đến gần vô hạn có thể công thành lui thân biên giới thời khắc, như vậy thê thảm chết đi, quá tàn khốc rồi. Nhưng mà Kugi ánh mắt lại xinh xinh đã ngừng lại Mẫn Học hành động, đó là kiên định mà lại dẫn thỉnh cầu ánh mắt, thỉnh cầu Mẫn Học không nên cử động, thỉnh cầu Mẫn Học vì thời khắc cuối cùng đến, tiếp tục nhẫn nại. Đúng vậy, phải như thế nào nhẫn nại khó, cái này quá khó khăn. Nhìn xem Kugi trên cánh tay da bị một chút dùng đao bác lên, nhìn xem Kugi bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn vẹo bộ mặt, Mẫn Học cảm giác mình tâm cũng tại run rẩy. Làm sao bây giờ bắt giặc trước bắt vua? Noka rất nặng xem bản thân an toàn. Mặc dù đang dùng cơm lúc, quanh người cũng có một đám người bảo vệ. Mẫn Học không cảm giác mình có thể lập tức hóa thân siêu nhân nhất cử bắt được. Huống chi trên tay hắn giờ phút này cũng không vũ khí. Chẳng lẽ thực cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ư? Vèo, tiếng gió đột vang lên. Một vật rơi xuống trước mắt. Mẫn Học vô ý thức thân thủ tiếp được. Vào tay Dinh Dính. Đây là... Noka cười ha ha nói. Cho tiên sinh hạ hạ rượu. Trợ trợ hứng. Cái kia lại rõ ràng là cu ghi trên cánh tay da thịt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.